Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao thế? Anh có cảm giác cô đi chậm như là ốc sen. Giám đốc à, anh, chúng ta... Anh đứng lại nhìn cô chầm chầm. Em muốn nói cái gì sao? Lâm Nguyệt giơ bàn tay đang bị nắm chặt của hai người. Như vậy là ổn không? Chúng ta cũng đâu phải là người yêu. Lời nói của cô làm cho anh bật cười. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người yêu. Anh thực là bá đạo tự tiện mà quyết định. Anh cười giống hệt như là lão đại. Lâm Nguyệt bật cười. Anh nhất định là bị hắn ta làm hại rồi. Anh cố ý làm ra vẻ mặt ghét bỏ. Giám đốc à, đâu phải nói người yêu thì sẽ trở thành người yêu ngay đâu. Tuy rằng kinh nghiệm ái tình của cô rất ít, nhưng cũng đã có qua một vài lần, đâu có ai bá đạo như anh chứ. Vậy em muốn như thế nào mới có thể trở thành người yêu chứ? Anh mẫn cợt mà nhìn cô. Ít nhất phải làm quen trước, hoặc là hẹn hò linh tinh, rồi sau đó mới có thể là người yêu của nhau. Đây là chuyện rất là bình thường mà. Cô nghiêm túc nói. Vậy chẳng lẽ chúng ta là không bình thường sao? Anh nắm lấy tay cô tiếp tục đi về phía trước mà không để ý tới sự kháng nghị của cô. Bởi vì anh không nghĩ anh sẽ buông tay để cho cô rời đi vào giây phút này. Đương nhiên, chúng ta ngay cả cái sao cũng đều không có. Thì có thể nào... Anh đã đi cùng với em. Em cứ cho đó là cái sao đi. Bây giờ anh chính là bạn trai của em. Anh đương nhiên là có thể nắm tay của em đi rồi. Bọn họ ngay cả con cũng đã có. Cô còn dám nói những thủ tục bình thường đó với anh sao? Cô gái này quả thật một chút cũng không chú ý đến anh. Có lẽ anh phải nên tấn công nhiều hơn nữa. Anh ngụy biện. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cô đối với anh một chút phòng bị cũng không có. Chỉ có thể để cho anh dắt mũi mãi mà thôi. Em phải đồng ý. Anh bá đạo thay cô đưa ra kết luận. Mạnh Tử Kiệt hoàn toàn đã quên rằng 8 giờ anh phải về họp với Văn Đại Phú. Anh cũng đã quên Hà Tư Ngâm còn ở công ty chờ anh quay lại. Mà trong lòng anh giờ đây chỉ có tiểu mỹ nhân trước mặt này mà thôi. Lúc ăn cơm, anh tắt điện thoại di động. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào có thể phá hỏng giây phút riêng tư này. Nhìn cô thỉnh thoảng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe cô sung sướng kể về Tiểu Kiệt thì anh thật sự cảm thấy thật là hạnh phúc. Tổng giám đốc à, đã 9 giờ rồi, tôi cần phải về nhà. Bây giờ không phải giờ làm việc, đừng gọi anh là giám đốc. Tuy đây không phải là nơi hoàn hảo, nhưng anh muốn cùng cơ ở suốt đêm, cùng lắm là hai người, lại có thêm một đứa con đáng yêu nữa. Cô nhìn ý cười tuấn lãng của anh, lại không nói được lời nào. Hãy gọi anh là Thừa Kiệt, nói theo anh đi. Thừa Kiệt. Cô giống như là một đứa trẻ bi bô tập nói gọi tên anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại không tự chủ mà đỏ bừng. Gọi nhiều lần em sẽ quen thôi, không cần phải ngại. Anh đưa tay xoa xoa đầu Lâm Nguyệt để mà cổ vũ. Đây là mơ sao? Cô thật sự đang cùng với anh kết sao sao? Anh nói bọn họ là người yêu ư? Lâm Nguyệt di di hai bàn chân, vẫn cảm thấy thật là không thực. Tất cả mọi chuyện có phải là anh đang trêu đùa cô không? Mạnh Thừa Kiệt vẫn như cũ, nắm bàn tay cô đi về phía bãi đỗ xe, sau đó lái xe đưa cô về nhà. Đêm nay anh thực là vui vẻ, bởi vì cô không hề cự tuyệt lời đề nghị của anh. Anh chẳng những có thể trở thành bạn trai của cô, mà bây giờ còn có thể chăm sóc để bảo vệ cô. Đứng ở dưới nhà cô, anh nói muốn lên nhìn Tiểu Kiệt, nhưng cô nhất định là không cho, lo sợ người khác cũng sẽ thấy. Cũng may anh không nài nỉ nhiều, tạm biệt cô rồi phóng xe đi. Cô lặng ngắm nhìn chiếc xe của anh chìm trong màn đêm. Nếu như đây là một giấc mơ, thì xin hãy để cho cô mơ lâu thêm một chút. Cô vùng trộm thương anh nhiều năm như vậy, mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy ảnh chụp của anh mà ngần người. Mà nay, anh đang đứng sờ sờ ngay trước cạnh cô, giơ tay tới, tại sao cô phải cảm thấy sợ hãi kia chứ? Nếu tình yêu chưa đến đã mất đi, cô sẽ không đau thương. Nếu yêu thật sâu rồi sau đó mất đi, thì cô nhất định sẽ sống không bằng chết. Vẫn là không nên yêu, nhưng là cô phải làm sao để cự tuyệt anh đây? Lời cảnh cáo của Lam Tinh, Đỗ Mạn Ni và Chu Tể Vĩ vẫn đang còn vang vẳng đâu đây thôi. Thế nhưng cô đã trở thành bạn gái của anh rồi. Cho dù điều đó sẽ khiến cho cô đau đớn tột cùng, thương tích đầy mình, thì cô vẫn muốn thử một lần cùng anh nếm thử tư vị của tình yêu. Lam Tinh, Chu Tể Vũ và Đỗ Mạn Ni, ba người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chờ đợi Lam Nguyệt trở về. Lam Nguyệt khóe môi còn mang theo nụ cười, bước chân nhẹ nhàng, nhìn thấy trận thế này thì nụ cười trong nháy mắt của cô cứng đờ. Cô biết là không thể trốn thoát. Tiểu Kiệt đâu rồi? Cô đành lấy con ra để làm lá chắn. Ngủ rồi, Lam Tinh thản nhiên nói. Hôm nay lại sao lại ngoan như vậy chứ? Còn chưa đến 9 giờ đã lên giường đi ngủ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net